Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, phong ấn phá. Hỏa mỏm đá hình dáng mặt đất và bầu trời. Thiên Lan Hoa chắp hai tay sau lưng chỉ là thân thể làm phạm vi nhỏ trằn trọc mượn tiền. Liền tránh né tiên xin han hết thảy công kích. Ngẫu nhiên Thiên Lan Hoa sẽ vươn một cái đầu ngón tay gảy tại tiên xin han trên người. Lúc này tiên xin han liền như bị sét đánh giống nhau bị đánh bay ra ngoài. Cái này như ngọn lửa đỏ bừng nham thạch mang theo một tòa cao ngất đại sơn. Phanh, chỉ thấy tiên xin han thân thể hung hăng đánh vào cái này trên sườn núi. Phía sau hắn sơn thể nhất thời tạc ra. Thiên Lan Hoa ánh mắt bỗng nhiên ngừng một chút. Chỉ thấy tiên xin han phía sau. Cái kia nứt ra sơn thể lộ ra rậm rạp màu bạc hoa văn. Cái này hoa văn, ngược lại có chút giống ký hiệu. Thiên Lan Hoa chỉ là ánh mắt hơi chút dừng lại một chút liền không thèm để ý. Nếu như Son Gâu Bần, thậm chí Cao Á Nam, Cao Á Tinh ở chỗ này chứng kiến cái kia ngân sắc hoa văn, tất nhiên sẽ rất giật mình. Bởi vì, này chủng hoa văn là giới vương mới có thể thiết trí ký hiệu. Hiển nhiên cái này sơn thể bên trong có giới vương bố trí một cái trận pháp. Giới vương bố trí ở chỗ này một cái như vậy trận pháp, nhưng lại giấu ở trong lòng núi. Hiển nhiên là nhất kiện cực kỳ không giống tầm thường sự tình. Tuyệt đối không thể phá hư. Thậm chí được thông báo giới vương. Nhưng là vô luận tiên xin han. Vẫn là Thiên Lan Hoa cũng đều không hiểu. Cho nên hai người như trước không cố kỵ chút nào chiến đấu. Tiên xin han như trước bị Thiên Lan Hoa lần lượt dùng ngón tay cho đàn bay ra thân thể va chạm ở. Trên sườn núi, bùa chú màu bạc không thành thật mở. Lúc này ký hiệu bao gồm nội bộ, là một cái cự đại không gì sánh được thoạt nhìn tựa như tinh không một dạng hắc sắc không gian. 18 đạo ngân quang lóng lánh, từ ký hiệu đan dệt xiềng xích ngang toàn bộ hư không. Có thể chứng kiến, phù văn này xiềng xích đang trung ương lẳng lặng nổi trôi bốn bóng người. Đây là bốn đạo xinh đẹp khiến người ta lóa mắt thân ảnh. Trung tâm nhất cái kia một đạo có bầu trời giống nhau tinh thuần mà mỹ lệ lam sắc da thịt. Một đầu màu vàng kim đại ba lãng tóc một mạch rũ xuống tới mông. Đem trọn cái phía sau lưng đều che lại. Đây là một cái giống như tinh linh giống nhau cô gái xinh đẹp. Mặt khác ba đạo đều có hải màu xanh biếc da nam tử. Ngoại trừ cái kia nhất thấp bé nam tử trên đầu bao vây lấy tử sắc khăn vải nhìn không ra màu tóc. Bên ngoài, mặt khác hai cái đều là sở hữu cùng nữ tử một dạng tóc màu vàng kim. Bốn người đều bị ký hiệu xiềng xích cho gắt gao cuốn lấy. Lúc này đều từ từ nhắm hai mắt ngủ say. Trên người bọn họ không có một tia khí tức. Nhưng khi trong đó một cái ký hiệu xiềng xích ngăn ra lúc, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức kinh khủng từ bốn người trên thân tản ra. Hơi thở này so với bên ngoài tiên xin han cùng Thiên Lan Hoa khí tức càng cường đại hơn. Chỉ là rất nhanh hơi thở này liền lại như nước thủy triều thu nhập bốn thân thể người. Làm sao rồi? Trong đó mái tóc màu vàng óng kia rất dài nam tử mí mắt giật mình. Sau đó mở mắt ra. Cái kia dường như ngưng tụ tinh quang giống nhau mỹ lệ lam nhãn con người tràn đầy mờ mịt. Đúng rồi, ta muốn làm cái gì? Hủy diệt vũ trụ? Không đúng, hình như là ngủ. Được rồi, ta phải ngủ. Nam tử lại hai mắt nhắm nghiền. Lúc này ký hiệu xiềng xích lại chặt đứt một cây. Oanh, khí tức kinh khủng lần nữa từ bốn thân thể người bên trong hướng bốn phía quét ra. Lúc này đây so với một lần trước còn cường đại hơn 10 lần. Hơi thở này vừa để xuống mặc dù thu về. Ba, lại là một cây xiềng xích ngăn ra. Bốn người khí tức trên người tăng thêm sự kinh khủng. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Tiên xin hàn cùng Thiên Lan Hoa không đoạn giao bắt tay vào làm. Chính xác thuyết pháp hẳn là Thiên Lan Hoa cho tiên xin hàn nhận chiêu. Thỉnh thoảng Tiên Xin Han liền bị đánh ra ngoài, ngẫu nhiên thân thể sẽ đánh vào cái này hồng sắc trên sườn núi. Mỗi đụng một cái, sơn thể sẽ gặp nổ tung một ít nham thạch, thỉnh thoảng sẽ lộ ra một ít ngân sắc hoa văn. Địa phủ, Xà Đạo dẫn đầu một viên mini lục sắc tiểu hành tinh bên trên. Trên địa cầu mấy năm này thật đúng là bình tĩnh nha. Bắc Giới Vương từ hồng sắc trong biệt thự chắp tay sau đít đi ra. Hướng dừng ở trước biệt thự chiếc kia xe thể thao màu đỏ đi tới. Thực sự là kỳ quái. Goku cùng những tên kia mỗi một người đều tiêu thất. Goku, Son Goban, Kadik, Piccolo bọn họ tiêu thất cũng được. Liền Krillin, Yamcha, Tiên Xin Han những người này cũng đã biến mất. Bên cạnh Babo cùng Zogon ca lợi vây quanh. Bắc Giới Vương khiêu vũ. Bỗng nhiên động tác của bọn họ cứng một cái. Sau đó mắt lộ sợ hãi. Dường như xem Bắc Giới Vương tựa như xem một cái tên đáng sợ một dạng lui về phía sau đi. Làm sao rồi? Bắc Giới Vương một cái liền phát hiện không đúng. Không khỏi nghi hoặc nhìn về phía hai vị này. Giới Vương đại nhân, khí tức của ngươi, nhanh xem khí tức của ngươi. Zogon ca lợi hét lớn. Khí tức của ta, Bắc Giới Vương càng là nghi hoặc. Hắn không có phát hiện trên người hắn đang phát ra một sao khí tức cường đại. Hơn nữa hơi thở này càng ngày càng cường đại. Khí tức của ngươi trở nên càng ngày càng mạnh. Zogon ca lợi kêu lên. Khí tức của ta càng ngày càng mạnh. A ha ha ha. Buồn cười quá. Bắc Giới Vương cười đến trước ngưỡng phía sau lật. Khí tức của ngươi là thật càng ngày càng mạnh. Zogon ca lợi kêu lên. Là sự thật sao? Ha ha. Cái này càng buồn cười. Ha ha ha ha. Bắc Giới Vương lại nở nụ cười, có thể tiếp nhận lấy hắn thân thể run lên, sau đó mắt mở thật to. Làm sao có thể, dường như lực lượng của ta càng ngày càng lớn mạnh. Adavi tinh thượng, Tiên Xin Han như vẫn thạch vậy đánh lên phía sau hỏa hồng như than thạch sơn. Phanh, phía sau hắn hòn đá nổ tung, sau đó dường như một viên đạn pháo nổ tung một tòa thuốc nổ kho giống nhau. Phía sau hắn cái kia nguyên bản thật cao đứng sừng sững. Kéo vài dặm lớn đại trong núi đá bùa chú màu bạc từng cái nứt toác ra. Vô cùng cường đại khí tức hướng về bốn phương tám hướng muốn nổ tung lên. Một đoàn sáng ngời quả cầu ánh sáng màu vàng xuất hiện tại cái này trong thiên địa. Quả cầu ánh sáng màu vàng điên cuồng hướng ra phía ngoài bành trướng. Biến thành to lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ. Tiếp lấy lại hướng về bốn phía tịch quyển ra, liền dường như nổ hạt nhân giống nhau, trùng kích cực lớn song hướng bốn phương tám hướng quyển tịch ra. Trong thiên địa cái này phút chốc lại tựa như có lẽ đã tất cả thanh âm đều biến mất. Sau đó quang mang ảm đạm xuống, chỉ thấy cái kia một tòa lửa đỏ ngọn núi đã hoàn toàn tiêu thất. Xuất hiện tại nơi đó là một cái cự đại vô cùng hình tròn hầm động. Mà trên bầu trời rậm rạp chằng chịt màu lửa đỏ hòn đá như sau mưa giống nhau rớt xuống. Không có khả năng, Thiên Lan Hoa sắc mặt cực vi khó coi. Mới vừa trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy một cỗ đáng sợ chí cực lực lượng kinh khủng. Mặc dù là nàng đều cảm giác được sợ mất mật. Thời gian kéo về khoảng khắc, tại chỗ có ký hiệu tan vỡ lúc, địa phủ Xà Đạo tẫn đầu. Mini trên hành tinh, Bắc Giới Vương không ngừng huy quyền đá vào cẳng chân. Ha ha, lực lượng của ta cư nhiên thực sự đang tăng trưởng. Thực sự là quá tuyệt vời. Ha ha ha, Bắc Giới Vương cực kỳ hưng phấn. Bởi vì mất đi lực lượng. Những năm gần đây, ở Phi Đe, Son Goku, Son Goban, người nhân tạo mỗi người cường giả toát ra lúc. Cũng làm cho hắn bó tay bó chân, cực kỳ khó chịu. Giới Vương đại nhân, vì sao lực lượng của ngươi lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ? Zogon ca lợi hỏi thăm, vì sao? Ha ha, những lực lượng này là ta vốn nên thì có, muốn không phải năm đó vì phong ấn. Bắc Giới Vương nói thanh âm đột nhiên ngừng lại, ta bởi vì phong ấn mà mất đi lực lượng, hiện tại lực lượng đã trở về, hoặc là phong ấn bị hủy, hoặc là người ở bên trong đã chết, có thể đến tột cùng là. Đúng lúc này, một cổ vô cùng kinh khủng mạnh mẽ đại khí hơi thở từ phía trên bên cuốn tới. Bắc Giới Vương thân thể một cái cứng lại rồi. Sau đó hắn sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Cây xanh như nhân, phồn hoa như gấm. Nơi này là Nam Giới Vương tinh cầu. Kỳ quái, lực lượng của ta cư nhiên ở khôi phục nhanh chóng. Xuất hiện loại tình huống này, nhất định là ta bố trí phong ấn ra khỏi mới tình trạng. Chỉ là rốt cuộc là người phong ấn. Nam Giới Vương đứng dưới tàng cây lẩm bẩm. Lúc này một cổ khí tức cường đại từ phía trên bên cuốn tới. Chết tiệt, thế nào lại là bọn họ? Nam Giới Vương thân thể khẽ run. Thạch Lâm đứng vững, chỉ thấy một luồng hồng quang xuyên toa ở nơi này trong rừng đá. Đó là một cái nữ tử chính cưỡi xe máy ở trong rừng đá đua xe. Phanh, motor đụng ở một tòa trên trụ đá, sau đó bay ra ngoài. Sau đó tiếng bịch bịch không ngừng. Cái này motor thậm chí ngay cả đụng phải 7-8 cây thạch trụ mới ngừng lại được. Ta kỹ thuật ở chỗ này đua xe, hơn nữa chậm như vậy tốc độ, cư nhiên đã xảy ra chuyện. Tây Giới Vương vẻ mặt mộng quay vòng. Đúng lúc này một cổ khí tức kinh khủng hiện lên. Hơi thở này, Tây Giới Vương lui ra phía sau một bước, toàn bộ vô lực dựa vào ở sau lưng trên trụ đá. Màu đen trên ngọn núi, một bóng người cao lớn huyền phù tại không trung. Trước người hắn không trung từng cục tảng đá bay múa. Đột nhiên, những tảng đá này dường như không khống chế được giống nhau đánh vào nhau. Trong đó một ít còn hướng về hắn đánh tới. Thực sự là đủ lạ. Ta khống chế thế mà lại rối loạn. Chẳng lẽ là cơ thể của ta ra khỏi trục trặc? Đông Giới Vương nhướng mày, suy tư một chút, sau đó liền trừng lớn mắt. Lực lượng của ta đang lớn lên. Lúc này một cổ khí tức cường đại xuất hiện tại hắn cảm ứng bên trong. Là, vâng, đúng, bọn họ sao lại ra làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Bốn đại giới vương lúc này cũng đều cảm giác được vẻ này tịch quyển vũ trụ mạnh mẽ đại khí hơi thở. Tâm tình đều trở nên cực kỳ trầm trọng. Đương nhiên, toàn bộ thứ sáu vũ trụ, Whis, đại giới vương, thần Kaio, thậm chí rất nhiều cường giả. Tựa như Namek tinh nhân từng tái cũng đều cảm giác được vẻ này khí tức đáng sợ. Adavi tinh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thiên Lan Hoa nhìn về phía cái kia trong lúc nổ tung chỗ. Tiếp lấy nàng nhãn thần đông lại một cái, biến mất bên trên ngọn núi. Cái kia vô số hỏa hồng mưa đá bên trong nhẹ nhàng trôi nổi lấy bốn bóng người. Màu xanh nhạt da thịt, tóc màu vàng kim, đầy lỗ tai, thoạt nhìn trên người căn bản không có bao nhiêu khí tức. Nhưng là huyền phù tại không trung. Hết thảy rơi xuống hòn đá ở đánh về phía bọn họ lúc cũng như đụng phải một cái vô hình lá chắn. Giống nhau, hướng ra phía ngoài bắn ra. Làm sao sẽ xuất hiện những người này? Thiên Lan Hoa trong mắt đều là nghi hoặc. Ho khan, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ đằng xa bay trở về. Chính là Tiên Xin Han, sư phụ, mới vừa rồi là làm sao rồi? Tiên Xin Han dò hỏi. Thiên Lan Hoa có chút lo lắng nhìn về phía Tiên Xin Han. Thân thể của ngươi không có sao chứ? Chịu đựng được, Tiên Xin Han nói, ánh mắt nhìn về phía mưa đá sở tại. Sau đó ánh mắt liền rơi vào trên bầu trời bốn bóng người bên trên. Bọn họ là ai? Tiên Xin Han nghi ngờ nói. Sẽ không mới vừa bạo tạc liền là bọn họ làm ra à? Cái này còn không đơn giản. Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Thiên Lan Hoa mỉm cười, mà hậu thân ảnh lóe lên, như một mảnh hồng vân xẹt qua, xuất hiện tại bốn đạo nhân ảnh trước người. Các ngươi là người phương nào? Vì sao xuất hiện tại nơi đây? Thiên Lan Hoa cười mà lúm đồng tiền như hoa nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.